Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, đệ 1394 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 2. Sao tuyết hồ chiều nàng cười cười, chậm rãi đi ra cửa phòng, hắn tươi cười có điểm rách nát tái nhợt. Làm Dương Tử mi tâm đau xót, nàng vội vàng đuổi theo tiến lên, duỗi tay vừa muốn đỡ lấy cánh tay hắn, ai biết, tay thất bại, tuyết hồ nháy mắt không thấy, dọa nàng nhảy dựng, đưa mắt khắp nơi trương xem tìm kiếm mà ni cảm giác chân mặt có lông xù xù đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là tuyết hồ, hắn biến trở về hồ ly thân. Kia đầu tóc giả cũng rơi trên mặt đất, trên đầu cháy đen lạn ngạch có thể thấy được, nó móng vuốt hơi hơi bắt một chút Dương Tử Mi trên mặt. Dương Tử Mi khom người đem hắn ôm lên, tuyết hồ, là người đột nhiên muốn biến trở về hồ ly, vẫn là công lực tiêu hao quá lớn, làm cho không thể biến thành hình người, là ta muốn biến trở về nguyên hình. Không cần lo lắng, ngươi phóng ta xuống dưới, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút, tuyết hồ ra tiếng nói. Hắn thanh âm vẫn như cũ thực suy yếu, ta ôm ngươi trở về, không cần, ngươi chăm sóc hắn hảo, tuyết hồ dậy dụa, từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy đến trên mặt đất, sau đó nhanh như chớp đi rồi. Dương Tử Mi trong lòng có điểm thấp thỏm mà đi nghĩ đến trong phòng mặt Long Trục Thiên. Nàng vẫn là vội vàng trở về phòng. Long Trục Thiên còn không có mở mắt ra, vẫn như cũ nhắm mắt. Bất quá, lúc này sắc mặt của hắn đã không có như vậy giấy trắng. Lại xem hắn tâm oa, vẫn là có một bôi đen sắc. Bất quá, không có phía trước như vậy rõ ràng. Kia tâm mạch cũng ổn định nhiều. Trục Thiên, Dương Tử Mi nhẹ giọng kêu to. Ân, Mi, Long Trục Thiên môi mỏng hơi hơi khởi động. Đôi mắt còn không có mở. Kia đen đặc lông mi, giống như bị thương con bướm cánh. Ở hơi hơi cánh động, giống như ở dãy giụa. Trục Thiên, Dương Tử Mi đau lòng mà duỗi tay đi chạm đến hắn đôi mắt. Trợn mắt nhìn xem ta. Ân, Long Trục Thiên giống như nói mê ở đáp lời, nhưng là, đôi mắt còn không thể mở, mang theo hiếm thấy, cùng loại làm nụ ngữ khí. Hảo, vây, ngủ một chút, ân, ngủ đi, Dương Tử Mi bắt tay từ hắn trên mặt buông ra, vừa định lùi về đi, lại bị hắn duỗi tay một chảo, nắm trong lòng bàn tay mặt, nàng tâm nhảy dựng. Không có bắt tay buông ra, mà là tùy ý hắn như vậy bắt lấy. Mặt khác một bàn tay vói qua kiểm tra hắn cánh tay phải. Cánh tay phải miệng vết thương đã dung hợp. Không biết là tân thiết vẫn là cắt thật lâu. Nhìn đến kia trồng rỗng cánh tay. Dương Tử Mi tâm giống bị đau ở một đau đau thiết. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải dung hợp tái sinh năng lực rất mạnh sao? Này cánh tay như thế nào còn có thể bị thiết đi đâu? Còn có, hắn trên người chung rốt cuộc là cái gì tà thuật? Ngay cả tuyết hồ đều đến hao hết nguyên khí cũng vô pháp hoàn toàn trị tận gốc. Dương Tử Mi xem xét hắn cổ, phát giác kia đào mộc bài không thấy, tâm lột bộp một tiếng. Chầm đi xuống, cẩn thận tra tìm hắn túi tiền, cũng đều không có phát hiện. Trục Thiên, đào mộc bài đâu, nàng nhịn không được lại lần nữa đẩy đẩy hắn. Nhẹ giọng dò hỏi, lần này Long Trục Thiên không có trả lời nàng, mà là tiếp tục nặng nề ngủ nhiều. Giống như một giấc này muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão giống nhau. Dương Tử Mi không dám lại kêu. Nằm đi lên, cùng hắn song song ở bên nhau. Trước kia, cùng hắn như vậy ở bên nhau nằm, kia tâm là hạnh phúc. Hiện tại, tâm là bất ân cùng bàng hoàng. Một lát sau, Tiểu Thiên vội vàng lại đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tuyết Hồ chỗ chạm huống. Dương Tử Mi cả kinh, vội vàng từ trên giường bắn lên, vội hỏi, Tuyết Hồ làm sao vậy? A, đó là ai? Tiểu Thiên thấy trên giường Long Trục Thiên. Trục Thiên ca ca đã trở lại. Ân, Dương Tử Mi một bên đáp lời, một bên đã bay ra đi. Dược Tiến Tuyết Hồ trong phòng mặt. Sao sao sao, hết chương.